Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1142, chấn nhiếp toàn trường, góc truyện audio.com, chương 1142, chấn nhiếp toàn trường, nam nhân họ Lạc này là cảnh giới thần biến, Lâm Minh chỉ là mệnh vẫn tầng 9, thần biến đấu mệnh vẫn tầng 9, kém hơn cả một cảnh giới lớn, giữa hai người cách một lạch trời. Cho dù nam nhân họ Lạc cũng không phải thiên tài, nhưng là so với những cảnh giới thần biến ở địa phương nhỏ thấp kém kia còn mạnh hơn không ít. Trước đó Lâm Minh một quyền đập Nhạc Thiết Nham thương nặng quả thật khiến người vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên tương đối mà nói hiện tại Lâm Minh công kích nam nhân họ là càng khiến cho người trợn tròn hai mắt. Cửu vẫn chiến thần biến, tiểu tử, ngươi thật sự coi mình là vô địch rồi. Nam nhân họ Lạc nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trong lòng lại không dám có nửa điểm sơ suất. Lâm Minh có thể một quyền trọng thương Nhạc Thiết Nham, tuy rằng trong đó có nguyên nhân Nhạc Thiết Nham khinh địch, nhưng Lâm Minh làm sao không phải là lúc lấy một địch hai, rút tay ra làm ra công kích. Chênh lệch thực lực vừa nhìn là hiểu rõ, nam nhân họ Lạc cùng lúc thân thể lùi nhanh từ trong tu di giới rút ra một thanh trường đao dài 5 xích. Cùng lúc đó, toàn thân hắn đều bùng lên ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa màu đen này ngưng tụ ở phía sau nam nhân họ Lạc lại hình thành hư ảnh một con cừu đầu xà. Thân thể của cừu đầu xà này thô to bằng vại nước, mỗi một cái đầu đều dữ tợn vô cùng, sống động như thật. Vảy trên đầu rắn đều có cỡ miệng bát, răng độc thật dài hàn quang tùm, sát khí bừa bãi. Hiển nhiên nam nhân họ Lạc này là thuộc tộc cừu đầu xà, đem lực lượng huyết mạch đều vận dụng ra. Hắn ta đã toàn lực ứng phó. Phì phì, rắn lớn 9 đầu này sau khi xuất hiện liền vô thẳng hướng Lâm Minh. Khoảnh khắc đó, Lâm Minh đối mặt hư ảnh không giống như năng lượng ngưng tụ thành mà rõ ràng là một con rắn thái cổ sống sờ sờ. Huyết mạch cừu đầu xà. Huyết mạch này thật đúng là phổ biến. Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Bạch Yêu hắn gặp phải khi đánh chết Dương Vân ở Thiên Diễn Đại Lục, hắn ta đến từ thần vực bị trấn áp ở Kỳ Tích Hải, cũng là huyết mạch cừu đầu xà. Xem ra huyết mạch này ở thần vực tương đối phổ biến. Rắn 9 đầu mà thôi, cũng dám tranh sáng với máu rồng. Lâm Minh quát lớn một tiếng, khớp xương toàn thân phát ra tiếng nổ bùm bùm. Những tiếng nổ vang này tụ thành tiếng rồng ngâm thẳng hướng chân trời. Mà ở sau lưng Lâm Minh cũng ngưng kết thành hư ảnh thương long. Thương long này nhỏ hơn cừu đầu xà phía sau nam nhân họ Lạc rất nhiều, nhưng là lại mang theo một luồng uy áp không cách nào hình dung. Lâm Minh là cố ý bẩy ra lực lượng máu rồng trong cơ thể hắn. Sau khi hấp thu tủy rồng, Lâm Minh tuy rằng không phải huyết mạch thương long hoàn mỹ, nhưng là đây cũng chỉ bởi vì tổng lượng huyết mạch không đủ. Chân chính luận chất lượng, lực lượng huyết mạch của Lâm Minh càng vượt xa long nhất của long tộc thượng cổ. Thần thú chân chính thương long thái cổ nguyên bản liền có một luồng áp chế trời sinh đối với huyết mạch cừu đầu xà. Huống chi Lâm Minh cùng lúc phóng ra huyết mạch thương long còn phóng ra không gian hồng mông, hai tầng lực lượng chồng cùng một chỗ, hư ảnh cừu đầu xà đánh về phía Lâm Minh bị suy yếu nhanh chóng. Lâm Minh mở ra tà thần lực đem chân nguyên toàn thân rót vào trong phượng huyết thương. Khoảnh khắc đó, phượng huyết thương phát ra một tiếng ngâm khẽ, khí linh ngủ say trong phượng huyết thương thức tỉnh. Cho dù là khí linh thể không hoàn chỉnh, góc truyện audio.com, nhưng lại là khí linh căn nguyên vô cùng quý hiếm, tuyệt không phải khí linh giả bình thường có thể sánh bằng. Phượng huyết thương tuy rằng là vừa mới thăng cấp linh khí, nhưng cũng đã chỉ hơn chứ không kém so với thứ đỉnh cao trong hàng linh khí hạ phẩm. Với một đòn toàn lực của Lâm Minh phối hợp phượng huyết thương cấp linh khí. Trong nháy mắt đó, công kích của phượng huyết thương bị tăng vọt lên hẳn mấy phần uy lực. Nơi thương mang đi qua, không gian đều chấn động rất nhỏ. Đây là tiểu thiên thế giới nơi hội giao dịch không chịu được sự sắc bén do phượng huyết thương gây nên. Bởi vì tiểu thiên thế giới dù sao không vững chắc bằng giới lớn của thần vực. Phì, hư ảnh cừu đầu xà thật lớn bị phượng huyết thương một thương xé nát, rắn 9 đầu phát ra tiếng kêu thê lương. Thương mang của Lâm Minh lại thế như trẻ tre, sau khi hoàn toàn xé nát hư ảnh rắn, không chút khách khí đâm hướng nam nhân họ Lạc. Nam nhân họ Lạc sắc mặt đại biến, hắn há miệng, rồi lại từ trong miệng phun ra một lưỡi rắn màu đen, dài 33.3 cm to bằng ngón cái. Tiếp đó, nam nhân họ Lạc phun ra một chùm lửa màu đen, bao phủ ở trước người mình. Cùng lúc đó, hai má, ngoài thân nam nhân họ Lạc đều bao trùm một tầng vảy màu đen. Nam nhân họ Lạc dù sao cũng là cường giả cảnh giới thần biến, so với Nhạc Thiết Nham vẫn mạnh hơn không ít. Hắn với lực lượng huyết mạch của mình làm dẫn, lửa đen bày ra uy lực không phải tầm thường. Trong truyền thuyết, mỗi một cái đầu của cừu đầu xà đều sẽ phun ra thứ bất đồng. Có lửa ma, có băng lạnh, có nọc độc, điều này cũng khiến cho tộc cừu đầu xà chia làm 9 chi nhánh. Mà nam nhân họ Lạc chính là chi nhánh lửa ma màu đen này ngay cả chân nguyên đều có thể thiêu đốt. mà chính vào giờ khắc này, khi thương mang của Phượng Huyết Thương đâm trúng lửa đen lại dường như có linh tính tự chủ tìm kiếm nhược điểm của lửa ma màu đen thẩm thấu vào trong từ mọi chỗ hồng. Xì xì xì, thương mang va chạm vào ngọn lửa màu đen, phát ra tiếng cắt chói tai. Kia chẳng lẽ là, linh khí, trong đám người không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Khác biệt lớn nhất giữa linh khí và thánh khí ở chỗ linh khí có linh tính. Thánh khí bình thường toàn bộ dựa vào võ giả chỉ huy, bản thân vũ khí đối với năng lượng sẽ không có bất kỳ năng lực khống chế gì. Mà linh khí có thể phối hợp võ giả phát huy công kích. Cái này giống như là sự khác biệt giữa một người phối hợp với một con rối cùng với một người khác phối hợp đồng bọn. Hơn nữa nếu linh khí này cùng võ giả tâm ý tương thông, như vậy bọn họ sẽ giống như chiến hữu đã hợp tác thân mật từ rất lâu, phối hợp cực kỳ ăn ý. Linh khí, đó là vũ khí ít nhất cũng là thiên tài thần biến trung hậu kỳ mới có thể sử dụng, làm sao có thể bị một võ giả mệnh vẫn như Lâm Minh sử dụng. Thúc dục linh khí cần lực lượng thế giới, tự nhiên liền cần cường giả cảnh giới thần quân. Mà số ít cường giả cảnh giới thần biến có thể thi triển linh khí thì tất nhiên là thiên tài đỉnh cấp. Nam nhân kia vừa mới phát ra tiếng kinh hô, thanh âm của hắn lập tức bị chôn vùi trong tiếng nổ cuồng mãnh. Ầm ầm, sau một luồng hào quang chói mắt lóe lên, ngọn lửa màu đen bị xé mở, mà thương mang cũng hơi hơi tiêu tan. Nam nhân họ Lạc trán đổ mồ hôi, hắn cuống quýt dồn chân nguyên muốn làm ra đợt công kích thứ hai. Mà lúc này, công kích tiếp theo của Lâm Minh đã đánh tới. Phượng Huyết Thương, Thanh Liên Hỏa, Góc Truyện audio.com. Vũ, khoảnh khắc đó, sau lưng Lâm Minh nở rộ sen xanh yêu dị, thanh liên lĩnh vực cũng tự nhiên phát ra. Mỗi một bước Lâm Minh bước ra, dưới chân đều sẽ nở rộ một đóa hoa sen. Ba tầng đầu pháp tắc hệ hỏa dung hợp làm một, thậm chí pháp tắc tầng 4 đều dung hợp vào. Thanh liên hỏa vũ với Phượng Huyết Thương cấp linh khí thi triển ra, uy lực lại càng tăng lên một cấp bậc. Khốn kiếp, trong lúc vội vàng, nam nhân họ Lạc đột nhiên bổ ra một đao. Nhưng mà ngay trong nháy mắt hắn xuất đao, hắn lại cảm giác hai tay mình quỷ dị bị đồ vật gì trói buộc, dường như một sợi thương nhìn không thấy trói trên cổ tay hắn. Đây là, thế giới ý chí, hình chiếu chiến linh, nam nhân họ Lạc đột nhiên phóng ra cảm giác lại nhìn thấy hai tay của hắn rồi lại bị vô số xúc tua tỏa ra hào quang màu vàng lợt trói chặt. Chiến linh hoàng kim cấp đại thành, nam nhân họ Lạc quá sợ hãi, hắn dùng lực giãy khỏi xúc tua ý chí. Mà chính là trì hoãn trong nháy mắt này, hắn lại đã không kịp đẩy Phượng Huyết Thương của Lâm Minh ra, chỉ có thể dựa vào ngọn lửa màu đen hứng chịu một thương này. Bùng, lửa đen nổ tung, ở trước mặt thương mang sắc bén vô cùng, lửa ma chỉ cản trở thời gian mấy chớp mắt liền sụp đổ. Một thương của Lâm Minh mạnh mẽ đâm vào ngực phải nam nhân họ Lạc, xuyên thấu ra đằng sau. A, nam nhân họ Lạc phát ra một tiếng hét thảm, máu tươi phun thẳng ra. Này, này, tất cả võ giả khác nhìn mà trợn mắt há mồm, lòng bàn tay thấm mồ hôi. Đây là sức chiến đấu mạnh mẽ cỡ nào, thiên phú biến thái cỡ nào. Nhất là Giang Vũ dẫn Lâm Minh tới đây lại càng há hốc miệng, không thể ngậm lại. Hắn nguyên bản còn muốn lôi kéo Lâm Minh giúp hắn đi tranh thủ vị trí người thừa kế gia chủ Giang gia, hiện tại lại cảm giác ý tưởng lúc trước của mình quá buồn cười. Phần sức chiến đấu này của Lâm Minh căn bản không phải gia tộc cấp thánh địa bình thường có thể bồi dưỡng ra. Thậm chí thánh địa đỉnh cao cũng không thể mà phải là thánh địa cấp giới vương. Cửu vẫn chiến thần biến, đây là khái niệm gì? Quả thật không thể tưởng tượng. Lại nhìn vũ khí của Lâm Minh, Phượng Huyết Thương linh khí phẩm chất cực cao. Nên biết đối với những thiên tài đỉnh cao này mà nói, linh khí tuy rằng quý báu nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng đạt được. Chỉ cần bọn họ tu đến cảnh giới thần biến hậu kỳ, gia tộc đều sẽ vì bọn họ làm ra một món linh khí hạ phẩm tiện tay. Nhưng món linh khí này của Lâm Minh hiển nhiên bất đồng. Thúc dục linh khí cần thế giới trong cơ thể võ giả thai nghén ra lực lượng thế giới, bằng vào chân nguyên rất khó thúc dục. Lực lượng thế giới nói trắng ra chính là lực lượng tồn trữ trong một thế giới, bao gồm chân nguyên, lực lượng sinh mệnh, nguyên khí trời đất tinh thuần, lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh. Lực lượng chủng loại phức tạp nhiều như vậy dung hợp cùng một chỗ mới có thể thúc dục linh khí. Mà Lâm Minh chỉ là một võ giả cửu vẫn, vừa mới ngưng tụ hạt giống thế giới, ở đâu ra lực lượng thế giới. Nhưng là hắn lại vẫn có thể khống chế Phượng Huyết Thương, vậy chỉ có một loại khả năng. Đó chính là Phượng Huyết Thương và Lâm Minh tâm linh tương thông, cam nguyện bị Lâm Minh sử dụng. Khí linh của linh khí này vô cùng có khả năng là một khí linh căn nguyên, cũng chính là khí linh bản thân vũ khí thai nghén ra có thể tự trưởng thành. Trưởng thành của khí linh cũng sẽ mang đến sự đề cao cho phẩm chất linh khí. Góc Truyện audio.com, kỳ thật chủ thể của linh khí chỉ cần không ngừng dung hợp các loại tài liệu quý hiếm là có thể thăng cấp, duy chỉ có trưởng thành là phi thường khó khăn. Linh khí có thể không ngừng thăng cấp trưởng thành cùng với linh khí sau khi rèn ra liền định hình. Chênh lệch giá trị có thể nghĩ mà biết, căn bản không thể đánh đồng. Cấp cho một đệ tử hậu bối một mon linh khí có khí linh căn nguyên, đây là xa xỉ bậc nào. Ngay cả thánh địa cấp giới vương bình thường sợ là cũng không có phách lực này. Lại liên hệ tình cảnh lúc trước Lâm Minh một hơi ném ra mấy trăm triệu để mua một cô bé, Giang Vũ rốt cục hiểu được mình quá xem nhẹ xuất thân của Lâm Minh. Chỉ riêng có tiền khả năng là gặp được cơ duyên lớn, gặp được bảo tàng. Nhưng là một món linh khí gần như đo đạc tạo ra tâm ý tương thông lẫn nhau, có được khí linh chân chính, như vậy không phải cơ duyên có thể đạt được. Bởi vì linh khí nhặt được tất nhiên là của người khác, độ phù hợp không có khả năng rất cao, với tu vi của Lâm Minh cũng không sử dụng được. Trừ phi là tông môn lớn có cao thủ ra tay luyện chế cho Lâm Minh, hao phí đủ loại tài liệu quý báu mới có thể hoàn thành vũ khí xa xỉ như vậy. Mà cuối cùng thực lực và thiên phú đáng sợ của Lâm Minh lại càng không có khả năng là gia tộc võ giả nhỏ có thể có được. Hắn tất nhiên xuất thân từ một thế lực siêu cấp khủng bố. Cách chương.